Thập Phương Võ Thánh, chương 661 tới gần, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt không nói những lời nói buồn bã như thế, dù sao cũng là đã tới nơi này một chuyến, so với mặt đất ẩn thành bên kia tuyệt đại đa số người, đều muốn tốt rất nhiều tối thiểu thấy qua việc đời. Hành Lợi cười cười, uống, Y Duy bưng chén lên, ba người nhẹ nhàng đụng đụng, riêng phần mình uống một hơi cạn sạch. Rõ ràng không phải rượu, lại quát ra thật rượu cảm giác. Tối nay là cho Hành Lợi tiễn đưa một đêm, có lẽ về sau, liền sẽ không còn có cơ hội gặp mặt. Dù sao mặt đất đến ngân đái khu, ở giữa vé tàu giá cả kinh người quý. Ba người một mực uống đến đêm khuya, mới riêng phần mình ra quán ba, ngồi xe trở lại chỗ mình ở sáng sớm hôm sau. Ngụy Hợp thông lệ tu luyện về sau, đi vào an toàn bộ đi làm. Ngân đái khu an toàn bộ là hội tụ các nơi ẩn thành tinh anh, có đủ loại cường giả đỉnh cao thường trú cảnh vụ bộ môn. Nơi này phụ trách toàn bộ ngân đái khu các phương diện trị an toàn. Ngụy Hợp nhậm chức bộ môn là chuyên môn phụ trách cho người ta làm giấy thông hành. Trừ ra cái này, tình cờ hắn cũng cần cùng đi ra dẫn đội tuần tra. Dù sao ngân đái khu cũng không là tất cả mọi người đều có linh năng, trong đó có không ít là không có tài năng dân bản địa. Dân bản địa lúc trước đi lên thu hoạch ở lại tư cách mọi người, lưu lại hậu nhân hoặc là thân thuộc hậu nhân. Cũng không phải là linh năng người hậu đại liền nhất định đều có linh năng thiên phú, cho nên bộ phận này không có linh năng người, tại đây bên trong biện pháp tốt nhất là lợi dụng chứng minh thân phận tới làm người bảo đảm. Những người này cũng chính là vì thường xuyên sẽ tiếp xúc bộ phận. Rất có bao nhiêu tiền thế nhưng không có người có thiên phú, sẽ thông qua môi giới, dùng tiền tìm dân bản địa làm người bảo đảm, sau đó mới có thể được cho phép đi lên ngân đái khu. Đây cũng là thân phận liền là kim tiền chân thực khắc họa. An toàn bộ tổng cộng là một mảnh tầng lầu khô. Ngụy Hợp công tác cao ốc là số 10 lâu. Toàn bộ cao ốc tựa như một cái to lớn T chữ, đỉnh chóp xây dựng rộng lớn hình hộp chữ nhật, phía trên ngừng rất nhiều máy phi hành. Chào buổi sáng, lúc này Ngụy Hợp chỗ bộ môn. Hắn vừa ăn mới mua được sợi khoai tây bánh bao, một bên đẩy ra chính mình chỗ ngồi vị trí, bật máy tính lên, ngồi xuống, mang theo chức vụ bài. Bình thường thời điểm, Ngụy Hợp chỉ cần tại vị trí bên trên. Ngồi hơn một canh giờ, hoàn thành bộ môn đánh dấu về sau, chỉ cần này một giờ không có cái gì nhiệm vụ, như vậy là hắn có thể rời đi về sớm. Hắc lão Ngụy, bộ môn mới tới mấy cái người mới ngươi xem sao. Trong đó cái kia Bích Liên, đơn giản không nên quá xinh đẹp. Lân cận trên chỗ ngồi, đồng sự áo lai mang theo trên mặt nụ cười khó hiểu tới gần nhỏ giọng nói. Không có chú ý ta mỗi ngày sự tình rất nhiều, không dành chú ý những chuyện nhỏ nhặt này. Ngụy Hợp trả lời, hắn tại an toàn bộ thời điểm cũng không có lộ ra lạnh lùng như vậy, dù sao hắn có khả năng còn cần cùng đồng sự tạo mối quan hệ tại lúc cần phải tìm kiếm đại sư thì hạ lạc cũng có thể thuận tiện chút. An toàn bộ các bộ môn đồng liêu thượng cấp các loại đối ngân đái khu cùng mặt đất thậm chí đối ngoại tinh cầu, đều có không cạn nhận biết. Quảng cáo, Ngụy ca, ngươi đến rồi a, đây là đêm qua đưa tới văn bản tài liệu, ngươi xem một chút. Hàng sau nữ hài Hạ Lị chủ động đưa tới một phần da đen văn bản tài liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Hạ Lê cùng áo lai trong mắt Ngụy Hợp mặc dù mặt ngoài lạnh một chút nhưng gặp được chuyện gì vẫn là nhiệt tâm, bộ môn đồng sự có phiền toái gì chỗ khó lúc Ngụy Hợp có thể giúp cũng đều sẽ xuất thủ tương trợ. Nếu không phải Ngụy Hợp tuổi tác thực sự quá lớn, Hạ Lị kỳ thật cũng hơi có chút tâm động. Tìm lão Ngụy dạng này ổn trọng nam nhân tốt cũng là lựa chọn tốt. Đúng rồi, lão Ngụy, ta nhớ được ngươi là mặt đất mới đi lên a, Hạ Lị đưa văn bản tài liệu về sau, đột nhiên hỏi. Ừm, là mới lên tới không lâu. Ngụy Hợp gật đầu, gần nhất phía trên tổ kiến đi tới mặt đất phá hủy cứ điểm thực thể đội, việc này ngươi biết không? Làm sao vậy? Ngụy Hợp hỏi, bên cạnh hắn liền có người quen cũng bị kéo đi tham gia hành động lần này. Không có gì, liền là trong nhà cũng muốn để cho ta thừa cơ tham gia hành động lần này, ta có chút không muốn đi. Hạ Lị giận dữ nói, nàng gia tộc thế lực không sai, cũng có tiền, còn có thiên phú cũng không tệ. Tại cái ngành này, cũng xem như số ít mấy cái có tiềm lực phát triển người. Ngươi là muốn hỏi một chút hiện trên mặt đất tình huống. Ngụy Hợp nhìn ra ý đồ của đối phương. Đúng vậy a, nói một chút quá lão Ngụy, ngươi nếu là nói hay lắm, ta có thể cho ngươi giới thiệu bạn già. Hạ Lị cười tiếp lời nói, bạn già coi như xong, ta chỉ có thể nói với ngươi tác phẩm văn xuôi thuộc bổn phận cho. Dù sao ta chỗ khu vực chẳng qua là một cái không lớn ẩn thành. Ngụy Hợp không có keo kiệt mà là nghiêm túc cho Hạ Lị giảng giải hắn tới lúc mặt đất tình huống cụ thể. Hắn này loại tham gia qua ô nhiễm thú triều lão binh tự nhiên là tìm hiểu tình huống nhiều nhất. Một phiên cẩn thận giảng giải về sau, Hạ Lị mười phần cảm tạ đưa Ngụy Hợp một chút chính mình ăn đồ ăn vặt. đồng thời vỗ ngực muốn giới thiệu với hắn cái ngân đái khu bạn già. Mặc dù Ngụy Hợp nhiều lần biểu thị chính mình không có hứng thú, nhưng Hạ Lị vẫn là tương đối nhiệt tâm cho hắn đập một tấm công việc thường ngày ảnh chụp. Rất nhanh, mọi người cũng đều về tới công việc bình thường trạng thái. Cũng không ngừng bắt đầu có người tiến đến làm thân phận đảm bảo thủ tục. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, một giờ làm việc đúng giờ thời gian liền đến, Ngụy Hợp đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Mới vừa đi ra bộ môn cửa lớn, đối diện màu bạc cơ giới trên hành lang, liền có một cái đến đây làm việc áo khoác màu đen nữ tử, vội vã chạy tới. Đối phương tựa hồ là không thấy hắn, thẳng tắp liền đụng vào. Ngụy Hợp đi phía trái né tránh, lại không nghĩ rằng đối phương cũng phản ứng lại kịp thời hướng phải né tránh. Lần này hai người hướng đi nhất trí, lập tức sơ ý một chút đụng vào nhau. Bành, ôi, nữ tử một tiếng rên, bị đụng đến hơi hơi ngửa ra sau, lùi hai bước mới đứng vững. Thật có lỗi, vừa mới không có chú ý, là ta quá gấp. Nàng tranh thủ thời gian nói liên tục xin lỗi. Không sao, lần sau đừng như thế lỗ mãng. Ngụy Hợp lãnh đạm trả lời, sượt qua người tiếp tục hướng phía trước rời đi. Ngành công tác chứng nhận trên thực tế dựa vào máy tính tự động liền có thể hoàn thành. Bọn hắn những người này công tác dụng là cho cơ giới tra thiếu bổ lỗ hồng. Cho nên bây giờ rời đi cũng sẽ không ảnh hưởng công tác. Ngụy Hợp chậm rãi đi xa, mà phía sau áo khoác màu đen nữ tử lại không hiểu cau lại lông mày. Tay phải của nàng luồn vào túi áo, sờ được lại là một cây đã cong đi kim loại châm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế mà không thể thu thập mẫu đến, cái tên này, đi làm trên thân đều mặc lấy trang phục phòng hộ sao? Cứng như vậy, nữ tử đáy mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Phía trên yêu cầu cho chỗ mục tiêu nhân vật tiến hành máu thịt thu thập mẫu nhân số cao tới trên trăm. Nàng bên này đã hoàn thành không sai biệt lắm 20 người, lại không nghĩ rằng tại Ngụy Hợp nơi này gây ra rủi ro. Được rồi, về sau một lần nữa lấy mẫu. Nếu ôn hòa phương thức không được vậy cũng chỉ có thể chế tạo ngoài ý muốn. Nữ tử trong lòng không nghĩ nhiều nữa trực tiếp đi vào bộ môn, giả vờ làm thân phận đảm bảo nghiệp vụ. Cùng lúc đó, nàng một đạo vô hình linh năng gợn sóng theo nàng cá nhân đầu cuối bên trong ẩn nấp truyền ra ngoài. Mỗi người cá nhân đầu cuối tại ngân đái khu đều có thể dùng để truyền lại linh năng tin tức. Dạng này tin tức thuộc về mã hóa tin tức, mỗi ngày ngân đái khu đều có vô số mã hóa tin tức lui tới. Này loại tín hiệu gợn sóng cũng là rất bình thường hiện tượng. Nhưng chính là này loại ẩn nấp tính cực mạnh mã hóa trong tin tức lại ẩn giấu đi người bình thường không cách nào tưởng tượng đặc thù che giấu. Vừa mới nữ nhân kia có vấn đề, Ngụy Hợp đi ra an toàn bộ, lòng dạ biết rõ chuyện mới vừa phát sinh. Đối người cố gắng dùng một cây kim loại châm, đối phần eo của hắn tiến hành trong nháy mắt đâm xuyên. Nếu như là bình thường người, có lẽ vừa mới sẽ không phát giác liền bị người khác lấy mất chính mình máu dạng. Nhưng Ngụy Hợp đối tự thân thể điều khiển, vượt xa người tưởng tượng tự nhiên là trước tiên liền phát hiện vấn đề. Cứ việc phát hiện vấn đề, nhưng hắn không có ngay tại chỗ bắt lấy, cũng không có chứng cứ chứng minh đối phương mưu đồ làm loạn. Dùng nữ nhân kia tại an toàn bộ môn trước đều dám can đảm động thủ, tùy tiện vạch trần, rất có thể cũng sẽ không được cái gì kết quả. Ngụy Hợp tạm thời không có động tác thẳng dựa theo chính mình ngày thường hành động thói quen, hướng mình thích một nhà hàng đi đến. Có chút món ăn thích hợp vừa mới làm liền lập tức ăn, cho nên hắn tình cờ cũng sẽ đích thân đi nhà hàng ngồi một chút. Chẳng qua là mới đi ra khỏi an toàn bộ, dọc theo làn xe một bên lối đi bộ đi ra không bao xa. Ngụy Hợp liền lại cảm thấy có ánh mắt để mắt tới chính mình. Một đạo không, có lẽ là mấy đạo ánh mắt theo từng cái khác biệt hướng đi để mắt tới chính mình. Ngụy Hợp đối với mình linh năng cũng không có lòng tin, tại đây bên trong, hắn nguyên bản cảm giác giác quan chẳng qua là quan quân bình thường trình độ nhiều lắm là có thể cảm ứng được ảnh trùng cấp trình độ linh năng. Lại hướng lên liền lực có thua. Mà trước mắt liền hắn đều có thể cảm ứng được đã nói lên ẩn núp trong bóng tối khả năng càng nhiều. Quảng cáo, bất quá nơi này là khu náo nhiệt hơn nữa còn là an toàn bộ tổng bộ bên cạnh, hắn không tin đối phương dám gióng trống khua chiêng động thủ. Cho nên đoán chừng vẫn là dùng ám chiêu thủ đoạn, Ngụy Hợp nhíu mày, hắn tự nhận chính mình đi vào ngân đái khu về sau, một mực không có làm qua bất luận cái gì trêu chọc thị phi sự tình. Có thể phiền toái như trước vẫn là tìm tới cửa. Bước chân hắn dừng một chút, trong lòng cuối cùng vẫn là quyết định, bắt người hỏi rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra. Bước chân rẽ ngang, Ngụy Hợp hướng phía hai cái cao ốc ở giữa khe hở đi vào, tựa hồ muốn tìm gần đường đi một bên khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khe hở trong ngõ nhỏ, khắp nơi đều thấy dơ giấy bẩn thỉu thùng rác. Rác rưởi tràn ra rơi xuống đất, mặt đất còn có mấp mô nước bẩn. mấy người mặc đến dáng vẻ lưu manh đầu đường xó chợ đang hút thuốc tùy ý ở trên không trên mặt đất cười đùa giỡn. Ngụy Hợp vừa tiến đến, này chút đầu đường xó chợ lập tức bị hấp dẫn ánh mắt dồn dập hướng hắn nhìn qua. Ngụy Hợp không nói một lời tiếp tục hướng phía trước chuẩn bị xuyên qua ngõ nhỏ. Liền là hắn sao, phía ngoài hẻm, hai cái cách ăn mặc giống tình lữ một dạng nam nữ, xa nghiêng nhìn tiến vào ngõ nhỏ Ngụy Hợp. Trên người người này mang có cái gì phòng ngự trang bị, vừa mới thu thập mẫu châm đều không có thể vào tay hàng mẫu. Nữ tử thấp giọng nói, vậy liền thông chi tổ hai động thủ, nội thành không cho phép dùng thực thể, để bọn hắn dùng cơ giới trang bị. Được rồi, cơ giới trang bị là gần với thực thể cường hóa trang bị. Có thể đem người bình thường lực lượng cùng tốc độ cường hóa đến người bình thường mấy lần trình độ. Mặc dù còn kém rất xa thực thể, nhưng ở duy trì thành thị trị an bên trên cũng là vừa vặn cần dùng đến. Cho nên cơ giới trang bị phần lớn là ứng dụng tại thành thị canh gác lên. Hai người an bài tốt bên này về sau, liền lại đem lực chú ý đặt ở mấy cái khác mục tiêu trọng yếu lên. Mục tiêu Bích Liên bên kia vẫn là không tìm được cơ hội sao? Đúng vậy, Bích Liên trên thân hẳn là mang theo có đặc thù đề phòng thiết bị, mà lại là cực kỳ đắt đỏ kiểu mới loại, chúng ta cần giải mã về sau, mới có thể tránh miễn nhân viên bị bắt. Lần trước lỡ tay đi vào nhân tài moi ra tới, trong thời gian ngắn, chúng ta không thể lại có động tác lớn, để tránh dẫn tới bành toa đương cục chú ý, được a chú ý tìm cơ hội, chỉ tiêu số lượng nếu là chúng ta nơi này kết thúc không thành, sau này tài nguyên cùng trang bị phân phối cũng sẽ đối với chúng ta bên này giảm bớt nghiêng. Cho nên, ta hiểu rõ. Hai người ánh mắt lực chú ý một mực đặt ở an toàn bộ một cái khác thanh màu xanh lá tóc dài xinh đẹp thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ một thân kiểu nữ quân phục mang theo màu đen nón lính, làn da huyền như ngà voi sữa bò, hai mắt cũng là cùng màu tóc một dạng màu xanh biếc dưới ánh mặt trời phản chiếu ra trong veo sáng long lanh ánh sáng. Nàng chính là tài hoa đến bên này bộ môn đi làm Bích Liên xa lâu nắm. Cách chương.